thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,90MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong thời buổi Internet hiện nay, việc tiếp cận với một số trang web không lành mạnh quá dễ dàng. Chính vì vậy mà nhiều đức ông chồng đã mòn men vào đó để khám phá cho thỏa chí tò mò. Ban đầu chỉ là xem cho vui, nhưng rồi nghiện lúc nào chẳng hay. Có người trong số họ tìm được sự cảm thông, chia sẻ từ vợ. Nhưng cũng có những người đã phải đi tìm của lạ bên ngoài để giải tỏa bức xúc mà không lường trước được hậu họa. Trao đổi về chủ đề khi chồng nghiện phim sách trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, Bích Hường xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức. Xin chào anh. Xin chào Bích Hường, chào quý thính giả. Rất vui là được cùng chị trong phòng thu ngày hôm nay để được lắng nghe và tư vấn những ý kiến của các bạn. Vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau một chủ đề cũng rất là thú vị và không biết rằng là các nam thính giả có ai cảm thấy là hơi giật mình một chút khi mà lắng nghe chủ đề của chúng ta ngày hôm nay không, đúng không ạ? Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, theo các chuyên gia về sức khỏe tình dục, phim sách được coi là con dao hai lưỡi. Khi cuộc sống tình dục có dấu hiệu nhàm chán thì loại phim này có thể trở thành tác nhân kích thích ham muốn vợ chồng. Thực tế đã có những cặp vợ chồng trị được căn bệnh lãnh cảm nhờ loại phim nóng bỏng này. Vì thế trong một số trường hợp, đây cũng được coi là giải pháp tốt trốn phòng the. Tuy nhiên, không ít gia đình tan vỡ chỉ vì người chồng nghiện loại phim tươi mát này. Một số chuyên gia tư vấn về các vấn đề tình yêu, hôn nhân, gia đình đã cho biết họ đã từng tiếp nhận nhiều cuộc gọi đến tổng đài nhờ tư vấn khi người vợ phát hiện chồng nghiện phim sách như vậy. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,90MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi điện để kết nối với chúng tôi thông qua số điện thoại 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý vị thính giả, chuyên gia Đoàn Thúy Hương đến từ Trung tâm Tư vấn Tình yêu Tình dục thành phố Hà Nội cho biết, phim sách được coi là con dao hai lưỡi. Khi muốn đổi gió cho hôn nhân thì phim sách có thể là đòn bẩy giúp hâm nóng ham muốn tình dục cho các cặp đã qua giai đoạn lãng mạn của hôn nhân, hoặc vì xung đột gia đình, bận rộn, vì công việc khiến cho ham muốn của họ nguội dần. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải biết rằng nội dung của loại phim này thường được phóng to lên rất nhiều, cung cấp một số kiến thức sai lệch về giới tính. Và bây giờ, Lý Thị Thầm xin được chia sẻ một câu chuyện đầu tiên của bạn thính giả tên là Lê Minh Thu. Chị Thu có viết rằng, năm nay tôi 30 tuổi và đã có một cháu gái đầu lòng lên ba. Chị là một người phụ nữ dịu dàng, rất biết chăm lo cho cuộc sống gia đình và rất tôn thờ chồng. Tuy nhiên, lại khá bảo thủ trong lối sống, suy nghĩ và ngay cả trong đời sống chăn gối. Chính vì vậy, một lần thức giấc giữa khuya, chị đã phát hiện ra chồng mình đang xem những hình ảnh mát mẻ trên một trang web sách. Chị đã ngỡ ngàng, hoảng hốt và sụp đổ. Trong mắt chị, anh ấy là một người đàn ông chững chạc và đường hoàng, và chị không bao giờ có thể ngờ anh ấy lại đi xem những hình ảnh xấu xa như vậy. Sự kính trọng dành cho chồng trong lòng bỗng nhiên tan biến mất, và trước thái độ gay gắt của vợ thì chồng chị đã cuống quýt xin lỗi và hứa là lần sau sẽ không bao giờ vào các trang web sách nữa. Anh bảo rằng anh chỉ xem cho vui, xem để giải trí chứ không có ý gì. Và rồi chị đã phải rất cố gắng để tha thứ cho chồng. Nhưng những hình ảnh mà chị đã nhìn thấy đêm hôm nọ thì cứ ám ảnh tâm trí. Tệ hại hơn khi chị phát hiện ra chồng mình vẫn thường lén lút xem những hình ảnh khiêu dâm, mát mẻ trong phòng làm việc riêng. Vì thế, giờ chị rất chán nản, thất vọng, sụp đổ và không còn muốn gần gũi người chồng mà bấy lâu nay chị vẫn yêu thương và tôn thờ. Chị tâm sự rằng, mỗi lần gần gũi với chồng thì những hình ảnh kia cứ ám ảnh tôi. Tôi có cảm giác anh ấy đang ôm ấp mơ tưởng về những cô gái nào đó, chứ không phải là đang yêu tôi. Điều đó khiến cho tôi thấy thực sự là ghê tởm. Vâng, đây là một tâm sự của một chị đã 30 tuổi rồi, nhưng mà có vẻ như là chị ấy có một cái quan điểm về tình dục nó hơi theo xu hướng truyền thống một chút, đúng không ạ? Và chính vì vậy khi mà phát hiện ra chồng của mình xem những cái hình ảnh đó ở trên mạng thì chị đã rất là sốc. Và sau đó thì đi ngược lại cái tác dụng ban đầu mà một số chuyên gia tâm lý đã từng khuyên, đó là có thể hâm nóng tình yêu, thì bây giờ chị ấy lại trở nên lãnh cảm với chồng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc có nhận xét hay là có những chia sẻ gì qua câu chuyện của chị Lê Minh Thu ạ? Đúng là qua cái câu chuyện của chị Minh Thu thì nó cho chúng ta thấy rằng là cuộc sống nó vô cùng muôn màu muôn vẻ. Mỗi một người nhìn vào cái vấn đề về sex và xem phim sex ở một góc độ khác nhau. Mỗi một người nhìn nó ở một khía cạnh khác nhau. Tôi cho rằng là chị Minh Thu thì cũng có vẻ hơi khắt khe, hơi nghiêm khắc về cái chuyện xem phim sex này. Chúng ta cần hiểu rằng là cái việc xem phim sex nó giống như là một cái món gia vị trong cuộc sống. Thỉnh thoảng đôi khi nó giống như một cơn mưa trong trời, giữa trời nắng hạ, nó làm cho cái cuộc sống, đời sống chăn gối vợ chồng nó trở nên nó phong phú hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó có cái sự thay đổi cái gam trầm và gam cao nó khác nhau. Vì vậy mà chúng ta không nên khắt khe quá cái chuyện mà một thỉnh thoảng, một vài lần mà bắt gặp người thân của mình, bắt gặp một người chồng của mình mà xem một cái phim sex. Thực ra đấy nó chỉ là một cái hành động rất là bản năng, mà hầu như tất cả con người sinh ra thì ai cũng có cái bản năng như vậy. Chỉ có điều rằng là một số người thì kín đáo, thì xem thì không để người khác phát hiện ra. Một số người thì vụng về trong chuyện giấu giếm những chuyện này thì để người khác phát hiện ra. Mà thậm chí rất nhiều phụ nữ xem phim sex cơ mà, có phải là một mình nam giới đâu. Bởi vì đã là con người chúng ta thì ai cũng có giây phút bản năng và người ta muốn kiểm nghiệm, trải nghiệm những cái chuyện đó. Tuy nhiên thì chúng ta chưa bàn luận đến cái vấn đề tác hại tốt hay xấu của cái phim sex. Nếu mà chỉ qua cái trường hợp của chị Hương như vậy thì tôi chỉ thấy rằng là chị Hương khe với anh một hơi nghiêm khắc về cái chuyện này. Chúng ta hãy có cái nhìn mà nó thoải mái hơn, khoan dung hơn, và coi rằng đấy nó chỉ là một cái việc rất là nhỏ trong cuộc sống, thì nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Vâng, và trong cái bức thư thì chị Thu cũng có chia sẻ rằng bản thân tôi cũng nhận thấy rằng mình là một người bảo thủ. Trong cả lối sống, trong cuộc sống gia đình, lẫn là trong cái chuyện đó. Tức là bản thân chị cũng đã ý thức được. Thế nhưng mà có lẽ là trong trường hợp này thì người chồng của chị cũng hơi vô tâm một chút, khi mà có thể là anh có thể bằng một cách nào đó chia sẻ với vợ của mình, gợi mở những cái suy nghĩ nó thoáng hơn một chút với người vợ, thì có lẽ là chị vợ sẽ không sốc đến như vậy. Quan trọng là cái cách ứng xử của mỗi một con người chúng ta trước một tình huống xảy ra. Ví dụ khi mà biết vợ mình là một người mà rất là truyền thống như vậy, thì anh sẽ có những cái cách bằng cái sự khôn ngoan khéo léo của mình, có thể là nói chuyện cởi mở với vợ, có thể là động viên vợ để dần dần dẫn dắt vợ, cũng có thể là để giúp bà vợ, người vợ thay đổi lại cái quan niệm này. Tuy nhiên thì tôi mới nói với chị Thu là thế này, bởi vì rõ ràng một cái kinh nghiệm thực tế là khi mà ngồi phòng khám nam khoa, hầu hết tất cả các bạn mà đã đến chúng tôi gặp tiếp xúc phỏng vấn thì hầu như là các bạn đều có đã từng có, hoặc dù nhiều dù ít đều đã xem phim sex. Điều đó thể hiện rằng là hầu như là nam giới từ khi mà sinh ra cho đến lúc lớn lên, đến cái quá trình khám phá bản thân, xem phim sex là một trong những quá trình khám phá bản thân mình. Nó là một cái phản xạ rất là tự nhiên. Nếu mà lại một người nam giới mà lại chưa bao giờ xem những bộ phim sex, chưa bao giờ biết một đoạn phim sex, thì có lẽ rằng khi mà nói ra sẽ rất nhiều người cười. Đấy, bởi vì trong quá trình khám phá bản thân, người ta cần phải xem những cái đấy để người ta nhu cầu, để người ta học hỏi lại kinh nghiệm. Tất nhiên là cái quan điểm này nó là rất là sai lầm và rất là nguy hiểm, nhưng mà đấy là cái mà tự nhiên mà các nam giới thường hành xử, thường ứng xử như vậy. Vâng, chị Thu thân mến, hy vọng là ngày hôm nay thì chị lắng nghe được chương trình của chúng tôi và chị hãy cảm thấy là bình tĩnh hơn một chút, vì thực tế là có lẽ không có người đàn ông nào mà họ lại chưa tiếp xúc tới những cái đoạn phim đó. Chỉ có điều là chị hơi bảo thủ một chút trong suy nghĩ của mình, cho nên là mới có những cái phản ứng như vậy với chồng của mình thôi. Và cũng có lẽ là không phải chỉ vì một lần như vậy mà chị lại đánh mất đi cái tình yêu của mình dành cho chồng, đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Vâng, thưa quý thính giả, trên thực tế thì một số ông chồng ban đầu cũng chỉ vì là tò mò, nghe theo lời mách bảo của mấy bạn đồng nghiệp cùng cơ quan, nên cũng đã lân la vào các trang web sex để có thể là xem cho vui, xem cho biết. Nhưng rồi những hình ảnh nóng bỏng, những hình ảnh hấp dẫn ấy đã mê hoặc họ, ám ảnh tâm trí, khiến cho họ không ăn, không ngủ và nghiện phim sex từ lúc nào không hay. Từ chỗ là xem, thích thú thì các ông chồng lại muốn là chính mình được thử nghiệm những cảm giác nóng bỏng ấy. Lân la thổ lộ ước muốn với bà xã, nhưng mà họ lại nhận được cái tròn mắt kinh ngạc kèm với những câu nói như là anh điên à, rồi là bệnh hoạn quá, vân vân. Không tìm được sự chia sẻ từ vợ mà những hình ảnh kia thì lại cứ ngày ngày ám ảnh, nên là có một số ông chồng cũng đánh liều đi tìm của lạ ở bên ngoài. Một lần, hai lần, rồi ba lần, và ngày càng sa đà vào những cuộc mây mưa với những cô gái. Chỉ mất ít tiền, thế nhưng mà anh lại được chiều từ A đến Z. Và họ chỉ nghĩ đơn giản rằng mình chỉ bóc bánh trả tiền chứ đâu phải là phản bội vợ đâu. Thực lòng trong thâm tâm họ thì vẫn còn rất là yêu vợ, vẫn làm tốt bổn phận người chồng, người cha và chăm lo cho cuộc sống gia đình. Như vậy là chúng ta từ một cái nhìn ban đầu thì khá là thông cảm với người chồng của chị Thu. Thế nhưng mà xét một khía cạnh khác, nếu như một lúc nào đó anh ấy cứ hàng ngày xem những bộ phim đấy thì biết đâu là sẽ nghiện phim, rồi lại không nhận được cái sự đồng tình của vợ mình, thì cũng sẽ dễ sa đà vào cái việc là đi tìm một cái cảm giác mới, đúng không ạ? Điều này rất là nguy hiểm. Đúng rồi, hoàn toàn rất là nguy hiểm. Và tôi rất đồng ý với Bích Hường về cái quan điểm này. Bởi rõ ràng là thế này, chúng ta nhìn nhận cái việc là phim sex như thế nào và chúng ta sử dụng nó ra sao, đấy lại là một câu hỏi rất là lớn mà chúng ta cần phải đặt ra. Bình thường thì chúng ta hãy tưởng tượng rằng là phim sex, tất nhiên là chúng ta không phải là xem, nói đến những cái loại mà phim sex mà nó tràn lan đầy trên mạng. Những cái phim sex mà có tác dụng giáo dục thì rất là tốt để hâm nóng một cái cuộc yêu, một cái trong một cặp vợ chồng. Những cái bộ phim mà tâm lý tình cảm, có những cái động tác mơn trớm va chạm nhẹ nhàng, tạo cái cảm xúc lãng mạn, thì nó tạo giúp cho một cặp vợ chồng tạo được hưng phấn rất là nhanh. Nó như là cái đòn bẩy để nâng cao cái cảm xúc của hai người, nó được thăng hoa nhanh hơn, tiến tới gần nhau hơn, có cái sự hòa hợp nhau hơn. Thì đấy là tác dụng của những cái phim mà có tính chất giáo dục. Tuy nhiên là đối với những cái phim sex mà tràn lan trên mạng, mà người ta các thuật ngữ bình thường mà mọi người vẫn thường gọi là phim con heo, thì cái điều đấy nó lại rất là tệ hại. Bởi vì chúng ta có biết vì sao nó tệ hại không? Bởi vì rõ ràng là khi mà chúng ta nhìn ngắm một cái phim như vậy, nó kích thích bằng thị giác rất là mạnh. Tất cả những tín hiệu từ ánh mắt mà chúng ta nhìn vào trên một cái màn hình TV, nó sẽ truyền lên về thần kinh trung ương, về bộ não của chúng ta, và từ đó nó kích thích làm cho chúng ta hưng phấn và bắt đầu có những cái hành vi về tình dục. Lúc bây giờ khi mà các cái tín hiệu nhận về nó làm cho cơ thể của chúng ta nó bắt đầu khởi động với phản ứng sinh học, tăng tiết bài tiết hormone ra, tăng những hóa chất co mạch ra để có thể là làm tăng huyết áp, có thể là làm tăng nhịp tim, có thể là làm giãn của mạch của cơ quan sinh dục, để từ đó kích thích một cái phản xạ cương dương vật của nam giới rất là mạnh. Vâng. Tuy nhiên nếu mà cái việc này nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó gây ra một số các tác hại cực kỳ nguy hiểm mà hàng ngày chúng tôi gặp rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta mà liên tục bị kích thích bởi những thị giác, hình ảnh thị giác như vậy, thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện mà rối loạn cương dương của nam giới rất là nhiều. Bởi vì thế này, chúng ta dần dần nếu chúng ta xem nhiều phim sex như vậy, thì chúng ta, cơ thể chúng ta sẽ hình thành nên những cái phản xạ có điều kiện. Và cứ chỉ cái khi nào mà chúng ta nhìn phim sex thì bắt đầu dương vật mới có thể cương lên được. Còn tất cả các kích thích khác bằng tay, bằng sự âu yếm thật sự bên người mình yêu thì không đủ mạnh để có thể làm tạo nên cái hưng phấn cho người nam giới. Cho nên là dẫn đến cái chuyện mà rối loạn cương dương. Và nếu mà chúng ta là một người mà liên tục bị kích thích như vậy thì dẫn đến tình trạng nghiện phim sex. Có nghĩa rằng là anh ta sẽ có xu hướng rằng là cảm giác rằng thăng hoa hơn mỗi khi xem phim sex, hơn là so với cái chuyện mà quan hệ tình dục thật sự với một người vợ của mình. Vì vậy mà anh ta có xu hướng, người ta nói đùa rằng anh ta cưới một cái máy vi tính hơn là một người phụ nữ. Bởi vì rõ ràng lúc bấy giờ cái chuyện xem phim sex đem lại khoái cảm cho anh ta nhiều hơn. Đấy. Và nếu mà người ta cứ thường xuyên lặp đi lặp lại cái chuyện đó, nó cũng dẫn đến cái chuyện mà rối loạn xuất tinh của nam giới. Bởi vì rõ ràng khi mà chúng ta được kích thích bởi thị giác bằng cái động tác xem phim sex như vậy, nhìn những cái hình ảnh nó rất là bắt mắt như vậy, và nó tạo ra chúng ta một cái ngưỡng xuất tinh rất là cao. Do vậy khi mà chúng ta quan hệ tình dục thật sự, cái ngưỡng nó không có đủ và hoàn toàn chúng ta giao hợp không xuất tinh. Có những bệnh nhân đến với chúng tôi trong tình trạng là giao hợp không xuất tinh, và khi mà điều tra ra trong tiền sử rằng là anh ta ngày xưa anh ta có một thói quen rất là nghiện phim sex. Ngày nào anh ta cũng xem phim sex để có thể rồi lại thủ dâm, hoặc là bạn gái, anh ta và bạn gái có thể xem phim sex rất là nhiều lần để có thể quan hệ tình dục trong một ngày. Và đến khi anh ta lấy vợ, cái thói quen ấy không còn được duy trì nữa, và lúc bây giờ anh ta lâm vào tình trạng là quan hệ mãi, dương vật cương lên mãi mà nó không đủ kích thích để có thể xuất tinh được. Khi điều tra ra những vấn đề này, tìm hiểu mãi, tư vấn tâm lý mãi, và bây giờ anh ấy chơi trong tình trạng là cứ mỗi lần quan hệ với vợ phải bật một cái phim sex lên để như xem. Như vậy là chúng ta bị lệ thuộc rồi. Đúng rồi. Và lúc bây giờ nó tạo ra một cái sự ức chế cực kỳ mạnh cho người vợ. Vâng. Thế thì tôi lại nói tiếp là một cái tác dụng mà rất nguy hiểm đối với xem phim sex, đối với thanh niên, thiếu niên, mà cái này chúng ta cần phải... Thanh niên sau khi mà lớn lên, bước vào tuổi dậy thì là một quá trình khám phá bản thân. Và khám phá bản thân của thanh niên chúng ta là ở đâu? Tất cả các bạn dựa vào những bộ phim sex. Họ đều nghĩ rằng là xem phim sex để học hỏi kinh nghiệm từ những bộ phim sex đấy để đem lại. Đây là một quan điểm rất là sai lầm. Bởi vì chúng ta biết rằng là sản xuất phim sex này, đây là những cái bộ phim thương mại để nhằm thu lợi với lại những cái việc và bán thuốc với quảng cáo cái này, cái kia. Vì vậy nó không mang tính chất giáo dục. Tất cả thanh niên nam giới khi mà chúng ta xem trên phim sex thì thấy mọi thứ đều được khuếch đại lên rất là nhiều lần. Trong thực tế không phải con người ta được như vậy. Ví dụ một bộ phim sex kéo dài khoảng 30 phút, 40 phút, thế mà thực tế thì người ta rất khó làm được cái điều đó. Khi mà các thanh niên, thiếu niên xem phim sex rồi, họ luôn luôn ảo tưởng rằng cái dương vật của người ta nó phải to như cái dương vật của một chàng diễn viên trong xem phim sex. Cái thời gian quan hệ của con người ta nó phải kéo dài 30, 40 phút, 50 phút. Vì vậy mà nó tạo ra ảnh hưởng vào tâm lý của các bạn rất là nhiều. Hai nữa là trong quá trình khám phá bản thân như vậy, thì sau khi xem phim sex, nam giới, thanh niên, thiếu niên thường muốn đi giải tỏa cái nhu cầu của mình bằng cách đến với các cái ổ mại dâm bên ngoài. Và đây là điều cực kỳ nguy hiểm, bởi vì khi các bạn vẫn còn trẻ, các bạn chưa có kinh nghiệm về sex, các bạn chưa được giáo dục tốt về sức khỏe giới tính, an toàn tình dục, mà các bạn đến những chốn lầu xanh, đến những nơi như vậy mà quan hệ tình dục là rất nguy hiểm, bởi vì lúc bây giờ các bạn không có kiến thức, không có khả năng để tự bảo vệ cho mình, và nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục rất là lớn, nguy cơ lây truyền HIV rất là cao, và nếu các bạn quan hệ với bạn gái sớm quá thì nguy cơ mà có thai ngoài ý muốn là rất là lớn. Vì vậy mà các bạn chưa có khả năng để bảo vệ mình, đấy là chính là cái ảnh hưởng của cái việc mà các bạn xem phim sex quá sớm. Vâng, như vậy thì chúng ta cần ở đây phải phân biệt giữa thế nào là phim tâm lý tình cảm với những cái bộ phim sex thông thường, đúng không ạ? Nếu như cái bộ phim về tình cảm thì có thể là sẽ có tác dụng hâm nóng cho tình yêu vợ chồng, những cái cảm xúc rất là nhẹ nhàng thôi, đúng để có thể gợi mở. Thế nhưng mà phim sex thì có thể là tiềm ẩn trong đó rất nhiều những cái nguy hiểm. Vâng, thưa quý thính giả, theo các chuyên gia về sức khỏe tình dục thì đa số các phim sex được xây dựng với nội dung nặng về kích thích thú tính, nhưng mà cũng có loại ghi rõ mục đích là giáo dục hành vi tình dục nhằm giúp cho con người biết hưởng khoái cảm ái ân. Đối với những đôi bạn trẻ ít biết về chuyện phòng the thì phim sex mang tính giáo dục có thể là một cái kênh tham khảo kiến thức lành mạnh. Tuy nhiên thì các chuyên gia sức khỏe khuyên các cặp vợ chồng tránh xem loại phim này là tốt nhất, vì những cảnh kích động và không hoàn toàn có thật, mang tính biểu diễn chứ không dựa trên cơ sở tình yêu. Vì thế mà những tình tiết trong phim có thể làm biến đổi bản năng tình dục. Đặc biệt, cảnh tình dục trong phim được dàn dựng với sự phối hợp bằng nhiều kỹ xảo nên không có thật 100%. Trên thực tế thì hiếm có người đàn ông nào ngoài đời mà có thể mạnh mẽ và dẻo dai như là trong phim sex. Thậm chí là nhiều người phụ nữ sau khi cùng chồng làm như phim thì không được, đâm ra là nghi ngờ chồng, có thể là muốn tìm cảm giác lạ ở bên ngoài. Đó là chưa kể tới nhiều người xem quá nhiều thành ra nghiện phim sex, dẫn đến lơ là chuyện chăn gối và công việc, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đây chính là một dạng bệnh lý và có thể là nguyên nhân dẫn đến hôn nhân tan vỡ ở nhiều gia đình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tâm sự khác của một vị thính giả tên là Mai. Chị Mai có cho biết rằng em kết hôn được 2 năm, hai vợ chồng đều là những người học hành đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định rồi mới cưới. Bọn em đến với nhau đều là những mối tình đầu, tình yêu trong sáng và không hề đề cập tới chuyện ấy trước khi cưới. Sau khi cưới thì chúng em đều thấy hài lòng với tất cả mọi chuyện, chỉ trừ chuyện ấy. Không biết là hai vợ chồng không hợp nhau hay là không có kinh nghiệm mà đều không đạt được điều mong muốn. Điều này cũng làm em dè dặt rất nhiều. Tháng đầu qua đi, em được bạn mách cho một kế, đó là mua đĩa phim sex về xem để học hỏi kinh nghiệm và lấy cảm hứng. và hai vợ chồng đã rất là xấu hổ khi mà đi ra chợ trời để tìm mua đĩa. Lần đầu tiên xem phim thì em chỉ thấy xấu hổ, nhưng thật sự đĩa phim đó cũng giúp ích được phần nào trong cuộc sống vợ chồng. Dần dần thì em cũng học hỏi được kinh nghiệm và hai vợ chồng không còn vướng bận gì về chuyện ấy nữa. Tuy nhiên, thời gian dần trôi qua và càng ngày em càng đau khổ nhận ra rằng chồng ngày càng thích xem phim sách. Ban đầu, anh xem trộn là lén lút một mình, rồi có lúc thản nhiên ngồi xem cả đêm. Em phàn nàn thì anh ấy gạt đi, xem để giảm stress. Đó là nhu cầu tâm lý bình thường của đàn ông. Em có chiếu ảnh mỗi tối được mấy lần không mà phàn nàn. Đã từng nhờ phim sách làm cứu cánh, em cũng không nói được câu gì. Chồng em thì vẫn yêu vợ, vẫn chăm lo cho gia đình, nhưng cứ hở ra là anh lại lao vào phim sách. Không đơn giản là những đĩa phim mua ngoài chợ về, anh còn lưu vào điện thoại, truy cập vào những trang web đen. Đôi khi gọi điện cho bạn bè, em thấy chồng còn bình luận với bạn bè bằng những từ ngữ khó nghe. Dần ra thì chuyện đó cứ kéo dài khiến cho em rất chán nản. Tự trong lòng em bật lên những câu hỏi, liệu chồng thích thú gì ở những điều quái gở kia? Mỗi khi ôm mình, hôn mình thì anh ấy có bao giờ tưởng tượng mình là một trong những cô gái làm hàng đó hay không? Em biết chắc chắn chồng mình là người đứng đắn, không hề đi tìm của lạ ở ngoài. Nhưng tại sao anh ấy vẫn cứ đam mê sách đến như vậy? Chuyện chồng em mê phim sách cứ ám ảnh, nhưng mà em không dám kể với ai vì xấu hổ. Vâng, đây là một cái câu chuyện của một cặp vợ chồng. Ban đầu thì anh chị ấy dường như là có rất là ít kinh nghiệm trong vấn đề chăn gối vợ chồng. Và phim sách phần nào đó đã giúp cải thiện cuộc sống gia đình của họ. Thế nhưng mà khi mà người vợ thì đã cảm thấy là có thêm kinh nghiệm đã đủ rồi, thì người chồng vô tình là lại bị nghiện từ lúc nào không biết. Và bây giờ thì vợ cảm thấy là hơi hối hận một chút thì phải. Đúng rồi, đây là một câu chuyện mà cũng kết cục rất là buồn. Đầu tiên chúng ta tưởng rằng là nó tươi sáng, nhưng mà sau khi nghe xong câu chuyện thì nó rất là buồn. Được. Buồn cái chỗ rằng là từ cái lúc mà lấy nó là cái nguồn cảm hứng và sau này trở thành lệ thuộc vào nó. Thì như ban đầu tôi đã nói với các bạn là thế này, phim sách rất dễ gây nghiện, nó giống như một thứ ma túy. Bởi vì nó làm cho con người ta sau khi tiếp xúc dần dần một vài lần rất gây nghiện. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta xem phim sách ấy, nó tác động vào thần kinh trung ương của chúng ta rất là mạnh, tạo nên khoái cảm. Và lúc bây giờ cái chuyện đó cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Đặc biệt những lúc mà người ta mệt mỏi, bao giờ người ta có xu hướng tạo nên cái sự sảng khoái. Và tất cả những người mà làm việc về đêm, làm việc khuya, làm việc nhiều thì đều có xu hướng muốn tạo ra cái sự sảng khoái của mình bằng những thước phim sách. Đó là cái biện pháp rẻ tiền nhất, nhanh nhất, đơn giản nhất mà không ảnh hưởng gì cả. Thường các bạn là làm như vậy. Cho nên là cái việc mà anh chồng của chị đã lệ thuộc vào phim sách thì là cái chuyện hoàn toàn rất dễ hiểu. Bởi vì và khi mà tác động vào phim sách nhiều như vậy thì anh sẽ có xu hướng là anh sẽ đạt được khoái cảm tốt hơn khi mà xem phim sách, hơn là cái chuyện khi mà ôm ấp vợ, khi mà quan hệ tình dục thật sự với vợ. Cho nên là đây là cái tình trạng mà đã gọi là đã lệ thuộc vào xem phim sách rồi. Để giải quyết cái vấn đề này thì nó là cả một cái chiến lược rất là lâu dài, đòi hỏi cái sự kiên trì của cả hai vợ chồng, đòi hỏi cái sự nỗ lực phấn đấu của bản thân anh chồng thì mới có thể rút ra khỏi cái chuyện này được. Vâng, vậy thì còn người vợ thì sao? Có một cái lời khuyên nào dành cho người vợ trong trường hợp này? Vì dường như là trong cái trường hợp này thì chị ấy rất là khó nói, vì bản thân là cả hai vợ chồng cùng chủ động tìm đến với phim sách để có thể cải thiện được vấn đề của hai người. Thế nhưng bây giờ thì chồng đã quá là lạm dụng rồi, và chị ấy không biết phải giải thích như thế nào với chồng nữa. Mà cứ chịu đựng như thế này thì cứ bị ám ảnh mãi, không biết là anh ấy có nghĩ đến cô nào không khi mà đang xem cái phim đấy rồi. Thực tế ra thì tôi xin trả lời thế này, anh sẽ không nghĩ đến cô nào đâu ngoài cái thước phim sách. Bởi mỗi một lần ân ái với bạn, mỗi một lần ấy là trong đầu anh lại có cái hiện lên vài cái hình ảnh phim sách nào mà anh yêu thích nhất, và nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của anh. Và chính đấy là cái nguồn tạo khoái cảm, chứ không phải là vì anh được âu yếm chiều chuộng với bạn mà anh được khoái cảm đâu. Tuy nhiên thì tôi thì nghĩ rằng là đối với cách ứng xử tốt nhất của chị vợ trong trường hợp này, đấy là mình hãy cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng, dùng cái tình yêu thương của mình để thuyết phục chồng, dần dần có thể giúp chồng từ bỏ được những cái thói quen như thế này. Chị hãy phải hình dung rằng là bỏ cái này không phải ngày một, ngày hai, nó phải có một cái chiến lược, một cái chiến thuật rất là lâu dài, và mỗi hôm một tí, mỗi ngày mưa dầm thấm lâu. Tuy nhiên có một số cái mà chị cần có thể làm được, đấy là không nên để cho anh có những cơ hội ở trong phòng kín một mình. Đấy, không nên để cho anh có thời gian để làm việc quá khuya trong một đêm. Vâng. Bởi vì xem fintech là ai, theo một thống kê điều tra thì hầu hết tất cả những đối tượng phải làm việc ban đêm vâng. là đều có xu hướng xem fintech rất là nhiều. Bởi vì khi mà vào đêm, người ta xem fintech, người ta mệt mỏi và lúc bây giờ người ta có xu hướng để tìm đến fintech để thỏa mãn những chuyện này. Thế thì chị không để cho anh có những cơ hội ở trong phòng một mình, cái cơ hội làm việc đêm như vậy thì anh sẽ ít có khả năng hơn. Bởi vì rõ ràng nếu mà đến cơ quan thì rất đông người, anh không thể xem fintech được, cho nên là chỉ có thể xem fintech ở nhà thôi. Thế phải về nhà thì lại 8 giờ vợ đã ôm con lên giường đi ngủ, để chồng làm việc đến 1, 2, 3 giờ đêm. Đến lúc là đến 3 giờ đêm lên giường mà thấy vợ vẫn còn ngủ lăn lóc vào một gối như thế thì cũng chẳng muốn làm gì, thì thôi chi bằng xem một thước fintech để có thể thỏa mãn cho mình. Thì đấy là cái tâm lý rất là chung. Vì vậy mà chị cần phải quan tâm những vấn đề này, lưu ý đến vấn đề này để có cái chiến lược là chiều anh hơn, yêu anh hơn, tâm lý với anh nhiều hơn. Okay. Cái thứ hai là hãy nhờ một người nào quản trị mạng thật giỏi để vào có thể chặn tất cả cái đường link vào trang web đen. Bởi vì mỗi một lần mà anh ấy kia kích vào trang web đen mà cái đường link đấy chặn thì anh không có cơ hội để có thể tiếp xúc vào nó nữa. Thì đấy là một trong những biện pháp mà có thể giúp cho chồng cai nghiện sách từ từ được. Vâng, kích vào nhiều lần sẽ không được thì sẽ chán hẳn. Vâng. Chị thân mến, như vậy là để có thể cai nghiện bất cứ một nghiện cái gì thì cũng đều khó khăn cả. Nghiện phim sách thì chắc chắn là cũng rất khó khăn rồi. Chỉ còn mỗi một cách duy nhất nữa thôi là mưa dầm thấm lâu, và hãy thử áp dụng những cái lời khuyên của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc xem sao. Các bạn thân mến, phim sách thì thường thể hiện những cảnh nóng giữa nam nữ, thường là có tác dụng kích thích ham muốn tình dục. Mặt tích cực của loại phim này đó là để hâm nóng ham muốn tình dục cho những ông chồng hay là các cặp đã qua cái giai đoạn mặn nồng lãng mạn của hôn nhân, hoặc là vì xung đột gia đình, bận rộn vì công việc, con cái làm cho ham muốn của họ nguội dần. Tuy nhiên, nếu như người chồng nghiện phim sách quá nặng, khi mà người vợ phát hiện ra chồng của mình có những biểu hiện chìm đắm trong phim sách thì người vợ cần phải có những cái cách để có thể giúp cho chồng mình cai nghiện. Người vợ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ và cần nói để anh ấy hiểu cảm xúc của mình, đồng thời hãy nhẫn nại, kiên trì thuyết phục chồng và hạn chế sự tức giận. Thông thường thì những ông chồng lý trí và có kinh nghiệm thì từ đó sẽ dần dần thay đổi. Nhưng nếu tình trạng vẫn không được cải thiện thì nên kịp thời tìm sự giúp đỡ của các bác sĩ chuyên gia tâm lý. Vâng, trong trường hợp mà những ông chồng mà sau khi đã cố cai nghiện rồi, có khi là cai được rồi nhưng mà lại tái nghiện chẳng hạn, thì có những cái phương pháp nào khác để có thể giúp đỡ cho những ông chồng hay không ạ, thưa bác sĩ? Đúng là trong những trường hợp này, nếu mà hai vợ chồng mà tự không thoát ra được cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta cần phải, các bạn cần phải có cái sự trợ giúp của các nhân viên y tế, của những nhà tâm lý. Thế thì khi mà các bạn đến, chúng tôi sẽ cho làm các bạn làm những test rối loạn về mặt tâm lý. Thế thì chúng tôi sẽ có những cái bài luyện tập giúp cho các bạn theo đúng cái lộ trình để các bạn có thể thoát ra vấn đề này. Tuy nhiên là tôi nói rằng là hơn hết tất cả những cái trường hợp như thế này thì phải bản thân, nỗ lực bản thân của người bệnh là chủ yếu. Họ phải từ trong tâm sâu thẳm, từ trong tâm can của họ phải thực sự muốn thoát ra khỏi cái tình trạng này thì chúng tôi mới có thể giúp cho các bạn thoát ra được. Chứ còn nếu các bạn vẫn còn tìm những lý do để có thể đến với fintech, lý do để có thể xem fintech thì không bao giờ các bạn thoát ra được. Bởi tất cả giống như cái rối loạn tâm lý khác, tình trạng chỉ có thể được cải thiện khi mà bản thân các bạn thực sự muốn thoát ra khỏi cái trạng thái đấy chứ. Vâng. Thế còn nếu mà các bạn cứ đắm chìm trong cái trạng thái tâm lý như vậy thì rất là khó, không thể nào thoát ra được đâu. Vâng, như vậy vấn đề là chúng ta cần phải hiểu rõ và nhìn thấy được những cái hậu quả, những cái mối lo ngại từ phim sách mang đến, để từ đó là có cái động lực, cái có quyết tâm để có thể là từ bỏ nó, đúng không ạ? Có rất là nhiều người vợ đã mang một cái tâm trạng nặng nề, lo lắng, đau khổ và thậm chí là cả khinh ghét khi mà chồng mình nghiện phim sách. Chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe một câu chuyện nữa của một vị thính giả tên là Hà. Chị có tâm sự rằng hiện nay thì chị đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 5. Một hôm vào đêm khuya thì chị hoảng hốt khi mà bắt gặp chồng đang tự sướng, mải mê xem những hình ảnh khiêu dâm. Chị bất ngờ, sợ hãi và khóc lóc vặn hỏi thì chồng chị gãi đầu gãi tai và trả lời rằng vì vợ bụng mang dạ chửa, bác sĩ bảo là phải kiêng chuyện ấy, cho nên là anh tìm đến phim sách để giải quyết nhu cầu. Nghe chồng nói như vậy thì chị nửa tin nửa ngờ, cho đến một ngày chị mở máy tính của chồng ra xem và suýt ngã ngửa khi mà thấy một folder tràn ngập những cái bộ phim sách và vô số những hình ảnh khiêu dâm. Từ đó chị bị ám ảnh bởi những hình ảnh mà chị đã thấy được và bắt đầu sống trong một tâm trạng rối bời và lo sợ. Có lẽ là đối với những trường hợp khi mà người vợ mang thai thì đây là một cái khoảng thời gian hơi nhạy cảm dành cho các đứa ông chồng. Theo bác sĩ Hoài Bắc, thì đây có phải là một trong những cái động cơ, những cái nguyên nhân mà dẫn tới những ông chồng bắt đầu là tìm đến với phim sách và bị nghiện nó hay không ạ? Đúng là đối với cặp vợ chồng thì đối với người chồng, cụ thể đối với người chồng thì cái giai đoạn vợ mang thai đấy là một cái giai đoạn rất là khủng hoảng của người chồng. Bởi vì rõ ràng từ cái lúc mà hai vợ chồng còn son, người vợ rất yêu chiều chồng, chồng muốn gì thì được đấy. Và người vợ thì lúc bấy giờ là cái nguồn đam mê, tóm lại là cái cảm hứng, tạo nguồn cảm hứng cho người chồng. Thì khi mà người vợ mang thai thì cái chuyện đó nó không còn nữa. Người vợ phải tập trung vào chăm lo cho cái thai, bao những lo lắng bộn bề của cái thai nó làm ảnh hưởng đến kể cả tâm lý lẫn thể chất của người vợ, cho nên là người vợ rất là mệt mỏi. Vì vậy, cái chuyện mà quan tâm đến chồng không được như xưa nữa, cho nên là dẫn đến cái chuyện tình dục cũng không được mặn nồng giống như hồi chưa có vợ. Chưa mang thai. Cho nên là đối với các ông chồng thì đây là một thời kỳ khủng hoảng. Thế vậy thì đó cũng là một trong những lý do mà thường là tất cả các ông chồng đều đi tìm kiếm cái sự giải tỏa cái nhu cầu sinh lý của mình bằng cách xem phim sách rồi thủ dâm. Và xin nói với bạn Hà rằng là bạn đừng ngạc nhiên khi thấy chồng mình xem phim sách và thủ dâm, vì hầu hết đối với tất cả nam giới, khi mà đã để mắt và nhìn xem phim sách thì kiểu gì đằng sau đó đi kèm hành động, đi kèm đằng sau đó là cái việc anh ta thủ dâm. Đấy, vâng. Dù bằng cách này hay bằng cách khác thì sau khi xem phim sách thì là anh ta thủ dâm rất là nhiều. Và cái chuyện này là cái chuyện rất là phổ biến. Cho nên là chị không ngạc nhiên về chuyện này, chị cũng không thể nên buồn về cái vấn đề này. Chị cho rằng đó là cái hiện tượng tự nhiên của tất cả những người đàn ông. Tuy nhiên thì cần phải tư vấn, cần phải khuyên bảo, cần phải nhắc nhở với anh rằng không nên lạm dụng cái chuyện này nhiều quá. Bởi vì đấy, chúng ta biết rằng hậu quả của việc xem phim sách là tiếp xúc với sách cũng giống như là tiếp xúc với ma túy, chỉ cần một vài lần thôi là nó có thể là dẫn đến là bị nghiện. Bởi vì là lúc bấy giờ cái cảm xúc thăng hoa nó tạo được khi mà xem phim sách nó rất là mạnh, do những kích thích qua thị giác để nó truyền vào thần kinh trung ương, nó mạnh hơn cả những cái cảm kích thích thật sự khi mà chúng ta ân ái của một cặp vợ chồng. Cho nên là nó dẫn đến cái tình trạng bị nghiện rất là nhanh. Nếu mà bạn phát hiện ra những điều này thì bạn cần khuyên bảo với anh, cần nói chuyện với anh, cần anh phải chia sẻ với những khó khăn của mình đang phải chịu đựng. Bằng cái tình yêu thương của hai vợ chồng, tôi nghĩ rằng anh sẽ làm được cái điều đó. Chẳng qua rằng là anh có quan niệm rằng là thôi thì dùng phim sách chỉ để giải tỏa nhu cầu của mình thôi, mà anh chưa nhận ra được cái nguy hiểm của vấn đề này. Nhân cái chuyện này thì tôi cũng nói rằng là không phải chỉ anh có vợ đâu, mà đối với rất rất nhiều cái thanh niên sau khi bước sang tuổi dậy thì đều tìm kiếm đến phim sách. Và sau khi tìm kiếm đến phim sách là cái chuyện mà thủ dâm. Với cái chuyện này lặp đi lặp lại đối của một người thanh niên mà chưa có vợ, nó kéo dài khoảng 3 năm, 5 năm, 10 năm cho đến lúc mà anh ta lấy vợ. Và cái tình trạng nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, nó tạo ra những cái đường mòn trong não, dẫn đến những cái rối loạn về cương dương cũng như rối loạn về xuất tinh rất là nhiều. Cho nên là tất cả các bạn trẻ đều cần phải cảnh giác và tránh xa những chuyện này. Chấp nhận rằng là cái việc của thủ dâm có thể giúp cho các bạn giải tỏa, cân bằng được áp lực về tình dục trong khi các bạn chưa có điều kiện để thỏa mãn nó, thì cái chuyện thủ dâm là tốt cho sức khỏe của các bạn. Tuy nhiên nếu các bạn lại lạm dụng cái chuyện thủ dâm nhiều, hoặc là lại đi xem phim sách, thủ dâm đi kèm với lại chuyện xem phim sách, thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái chuyện cương và về cái tâm lý tình dục của các bạn sau này rất là nặng nề. Mà bây giờ để lại cái hậu quả và điều trị rất là khó khăn. Cho nên các bạn cần phải xác định rõ cái tác hại của nó để tránh xa những cái hành vi mà không đúng như vậy. Vâng, chị Hà thân mến, hy vọng rằng ngày hôm nay chị lắng nghe được chương trình của chúng tôi, để trước hết là chị hãy bình tĩnh hơn khi mà nhận thấy là chồng mình đang có những cái biểu hiện thích xem phim sách, và sau đó thì hãy gần gũi, hay nhẹ nhàng, hãy thủ thỉ tâm sự với anh, và bằng những cái kinh nghiệm, những kiến thức thu lượm được từ chương trình của chúng tôi, chị cũng có thể giải thích cho chồng của mình về những mối lo ngại ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào khi mà chồng quá nghiện phim sách. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là sau cái khoảng thời gian này, và đặc biệt là khi mà chị đã hạ sinh được một em bé bụ bẫm xinh xắn rồi, thì người chồng của chị cũng sẽ dần dần có những cái động lực để từ bỏ phim sách một cách dễ dàng hơn. Đúng rồi, thực tế ra thì trong cái trường hợp này tôi nghĩ rằng cũng có lẽ có một phần của bạn Hà, bởi vì bạn Hà cũng có thể có một cái quan niệm rằng là trong thời kỳ thai nghén là bạn không phải kiêng quan hệ tình dục hoàn toàn, thì cái chuyện này đây là một cái quan điểm hoàn toàn sai lầm. Thực ra thì các cái chuyên gia về sản khoa cũng như là tình dục đều thấy rằng là tình dục trong thai nghén rất là tốt, nó tốt cho cái sự phát triển và tâm lý của bào thai trong bụng mẹ, tốt cho cái tâm lý của người mẹ tránh được cái trầm cảm trong cái thời kỳ thai nghén, và tốt cho cả tâm lý cho của ông chồng. Thế việc gì mà chúng ta phải kiêng quá đáng? Tuy nhiên trước khi chúng ta muốn quan hệ tình dục trong thời kỳ thai nghén thì chúng ta cần có cái sự tư vấn rất cẩn thận của các bác sĩ tình dục học, của các bác sĩ sản khoa, để tư vấn cho các bạn rằng là nó thay cái cách quan hệ tình dục của các bạn nó sẽ thay đổi theo từng cái thời kỳ mà các bạn mang thai, từng cái giai đoạn của tuổi thai. Vâng, chị Hà thân mến, chương trình Lời Thì Thầm cũng đã từng có một chủ đề chuyên lắng nghe những cái tâm sự của những bà bầu trong vấn đề là quan hệ tình dục, và hiện nay thì cũng chưa hề có một cái nghiên cứu chính xác nào nói rằng chúng ta không được quan hệ tình dục khi mà đang mang thai. Mong rằng chị hãy thường xuyên trở thành những vị thính giả trung thành của chúng tôi để có thêm những kinh nghiệm cho bản thân mình. Một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi điện để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến thì bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Rượu ngọc dương dê tăng phong độ đàn ông. Để thể hiện bản lĩnh nam nhi trong chuyện rừng chiếu, các quý ông có thể tự chế biến rượu ngọc dương làm từ thận và cơ quan sinh dục dê. Nguyên liệu là những quả thận dê đã được cắt bỏ phần màng trắng bên trong, hoặc lấy toàn bộ bộ phận sinh dục ngọc hành, đôi khi cả dương vật của dê. Đem nguyên liệu bóp đều với rượu gừng tươi, gồm 100g gừng tươi giã nát, trộn đều với 300ml rượu 35-40 độ và để trong 30 phút. Lấy ra bỏ hết gừng, thái thành các lát mỏng. Đem nguyên liệu đã xử lý ngâm ngập vào rượu trắng 60 độ từ 3-6 tháng. Sau đó ngâm lần thứ 2 trong 3 tháng. Nồng độ rượu thấp hơn từ 35-40 độ. Lần thứ 3, ngâm trong 1 tháng, nồng độ rượu là 35-40 độ. Gộp dịch chiết rượu của 3 lần ngâm lại, đem hòa lẫn với nhau. Để tăng thêm tác dụng bổ nội tiết, bổ sinh dục, người ta còn pha chế thêm rượu thuốc và rượu ngọc dương với các vị thuốc như hà thủ ô đỏ, ba kích, mỗi vị 150g, dâm dương hoắc 50g, huyết giác 20g, tiểu hồi trần bì mỗi vị 10g, ngâm trong rượu trắng 35-40 độ với tỷ lệ là 1 phần thuốc, 8-10 phần rượu. Lượng thuốc này chỉ đủ cho một bộ phận nguyên liệu từ một con dê. Ngâm lần đầu 1 tháng, lần thứ 2 trong 3 tuần, lần cuối trong 2 tuần, gộp dịch thuốc của các lần ngâm lại, sau đó pha chế với rượu ngọc dương dê theo tỷ lệ 1-1, tức là 1 phần rượu dê và 1 phần rượu thuốc. Đem rượu ngọc dương rót từ từ vào rượu thuốc, vừa rót vừa dùng đũa thủy tinh quấy đều. Có thể pha thêm ít đường trắng cho dễ uống, tùy theo khối lượng của các nguyên liệu đem ngâm rượu, song lượng rượu thành phẩm phải có được gấp khoảng 8-10 lần trọng lượng của nguyên liệu động vật và thuốc thảo mộc đem ngâm. Thưa quý thính giả, như chúng ta đã chia sẻ ở phần đầu chương trình thì trong cuộc sống hàng ngày có một số cặp vợ chồng đã hâm nóng được căn bệnh lãng cảm nhờ loại phim nóng bỏng. Vì thế trong một số trường hợp đặc biệt thì đây cũng được coi là giải pháp tốt trốn phòng the. Tuy nhiên nếu như quá đam mê phim sex thì cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng tình dục của người đàn ông. Bởi vì người phụ nữ ở ngoài đời thực có thể không có thân hình đẹp như những diễn viên nữ ở trong phim. Nam giới xem nhiều rồi thì sẽ ngày càng sinh ra cảm giác chán vợ và luôn tìm đến phim. Vì thế sẽ có không ít những ông chồng sẽ tìm đến chuyện giường chiếu với những người ngoài vợ của mình. Vì thế mà hạnh phúc gia đình của họ sẽ có thể là có nguy cơ đứng trên bờ vực thẳm. Bởi thế, nếu như muốn duy trì hạnh phúc cho gia đình mình thì các ông chồng hãy tỉnh táo và tránh xa những cạm bẫy của phim sex. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM hoặc địa chỉ email biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên, một ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng qua sự thể hiện của ca sĩ Bằng Kiều và Mỹ Linh. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối mình,